Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đã đợi rất lâu rất lâu. Cô bé rất sợ, mẹ không về nữa. Thẩm Mỹ Vân hiếm khi nhìn thấy con gái mình bộc lộ cảm xúc như vậy. Cô ôm cô bé vào lòng, an ủi. Sao vậy, mẹ không phải đã nói với con là đi công xã làm chút việc sao? Đây không phải là đã về rồi à? Sao mẹ lại không về được chứ? Miên Miên ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh. Nhưng mà, Miên Miên đã đợi rất lâu. Thẩm Mỹ Vân, vậy lần sau mẹ đi đâu, có được đưa con theo không? Nói vậy, Miên Miên lập tức gật đầu đồng ý. Thẩm Mỹ Vân sờ tay cô bé, thấy lạnh ngắt. Con đến đợi mẹ từ lúc nào? Miên Miên nhỏ giọng, mẹ vừa đi, con đã đến rồi. Anh A Hồ gọi con đi chơi, con không muốn đi, con chỉ muốn đợi mẹ. Tính ra như vậy, ít nhất cô bé đã đợi cô 3 tiếng đồng hồ ở vị trí đầu làng của đại đội. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, mũi cay cay. Được rồi, lần sau mẹ đi đâu cũng đều đưa con theo. Trừ khi mẹ đi kiếm điểm công, đó là không có cách nào. Được không? Miên Miên dạ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh bắt đầu nóng lên. Con rất ngoan, mẹ ơi, con sẽ không làm phiền mẹ đâu. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, không nói nên lời. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, không nói nên lời. Đối với Miên Miên mà nói, cô bé chính là tất cả của cô. Điều này cũng khiến cô từ bỏ ý định ra ngoài không đưa Miên Miên theo. Cô sợ bé bị lạnh, thực ra nghĩ kỹ lại, chỉ cần ở bên cô, đứa trẻ này làm sao có thể sợ chứ? Cái gì cũng không sợ, đây chính là đứa trẻ lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân, cô bé cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân càng mong ba mẹ cô có thể sớm đến đây hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 215, HTML, trong một đại gia đình, vẫn có những đứa trẻ lớn lên ở đó, tự nhiên là không giống nhau. Cô hy vọng, sự xuất hiện của ba mẹ có thể bù đắp được khuyết điểm tính cách của Miên Miên. Đó là vấn đề mà một mình cô không thể giải quyết được. Đè nén suy nghĩ này xuống, Thẩm Mỹ Vân nắm tay cô bé. Hôm nay mẹ đi hợp tác xã, mua cho con bánh bông lan, còn mua một cái nồi sắt nhỏ nữa. Lát nữa con lén lấy một nắm mì từ Bảo Bảo ra, mẹ sẽ nấu mì trứng gà cho con nhé. Trước mặt con gái, dường như cô đã dành hết tất cả sự dịu dàng của mình cho đối phương. Miên Miên vừa nghe có thể ăn mì trứng gà, lập tức rất vui. Được, vậy mẹ ơi, Miên Miên có thể ăn mì tôm không? Miên Miên muốn ăn mì tôm hải sản, cô nhớ trong Bảo Bảo có rất nhiều. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Bây giờ không được, đợi lần sau chúng ta đi tìm chú, mẹ sẽ nấu cho con ăn nhé. Ở đây đông người quá, không thể để người khác biết được. Miên Miên rất ngoan, cô bé cũng sẵn sàng nghe lý lẽ, vì vậy đã vui vẻ đồng ý. Vậy hôm nay ăn mì trứng gà, lần sau ăn mì tôm hải sản. Thẩm Mỹ Vân đương nhiên không từ chối cô bé, đợi khi trở về điểm thanh niên trí thức, lúc này mọi người đã bắt đầu ăn cơm. Bữa trưa dùng bếp lớn, nấu một nồi cơm gạo lứt, món xào là dưa cải chua. Mùa này, Đông Bắc không có nhiều rau, nhưng trước Tết vẫn còn bắp cải và củ cải. Sau Tết thực ra cũng không còn nhiều nữa, nhưng dưa cải chua thì không ít. Một chậu lớn dưa cải chua, có thể đủ ăn. Bàn bát tiên, bốn chiếc ghế dài, chật ních người, mọi người đều vây quanh bàn ăn cơm. Thấy Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên trở về, mọi người lập tức ngẩn người. Thanh niên trí thức Thẩm, chị về rồi à, trong nồi có nấu riêng cơm cho chị rồi. Là Diêu Trí Anh lên tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ có một bát, cuộc sống tập thể đông người, mọi người đều tranh nhau ăn, ăn nhanh thì có thể ăn bát thứ hai, ăn chậm thì tự nhiên không còn. Bát cơm của Thẩm Mỹ Vân là khi Diêu Trí Anh xới cơm cho mình, thì đã lấy bát của cô ra xới một bát, để trong nồi dùng lửa bếp ủ ấm. Cách chương.